Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3468, ta nhìn ngươi là mua không nổi a, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1000 vạn thần tinh, lão ẩu thanh âm, đè xuống bốn phía những nghị luận kia. Vân Vương Phủ Tô Đại Nhân, ra giá 1000 vạn thần tinh, còn có ai tiếp tục tăng giá? 1000 vạn lần thứ nhất, 1000 vạn thứ, 1100 vạn, không đợi lão ẩu nói xong. Tô Hàn đối diện bao xương bên trong, liền truyền ra hừ lạnh một tiếng. Tăng giá 100 vạn, thanh âm này, nhường Tô Hàn cảm thấy có chút quen thuộc. Cũng là tại hắn nghĩ đến người này là ai thời điểm, đối diện bao xương màn sáng, thế mà chậm rãi thăng lên. Rất nhanh, bao xương ở trong khuôn mặt, liền tiến vào Tô Hàn cùng Phong Tư Kính ánh mắt. Là hắn, Phong Tư Kính nhíu mày, Đông Phương công tử, ha ha, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Con mắt đều híp lại. Cái kia trong giạp người, chính là Thần Thiên Tông thiếu tông chủ, Đông Phương Thịnh. Trước đó bởi vì Liễu thị thương hội đan dược sự tình, hai người liền kết thù hận, không nghĩ tới tại đây Lý gia đấu giá hội bên trên, lại đụng phải. Tô Hàn thích nhất làm, liền là tại kẻ thù trước mặt trang. Khụ khụ, ưa thích chèn ép kẻ thù a, có đôi khi, không cần cần phải chém chém giết giết, cứ như vậy đàm tiếu ở giữa. Mạnh mẽ dùng tiền tài ép đối phương không ngẩng đầu được lên, không phải càng tốt sao? Nguyên lai là Đông Phương công tử. Tô Hàn cười ôm quyền. Liễu thị thương hội từ biệt, Tô Mộ đối Đông Phương công tử là rất là tưởng niệm. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Quen thuộc Tô Hàn người đều biết, dĩ nhiên nói ra từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ bốn chữ này thời điểm, đều không có chuyện tốt lành gì. Rõ ràng Đông Phương Thịnh không phải quen thuộc Tô Hàn cái chủng loại kim người. Cẩu vật, người thật đúng là lên mũi lên mặt. Đông Phương Thịnh nhìn chằm chằm Tô Hàn. Lần trước tại Liễu thị thương hội nơi đó, trở ngại ngươi đặt trước, cho nên bản công tử mới không có tranh với ngươi đoạt. Còn tưởng rằng tại buổi đấu giá này bên trên, ngươi có thể đè ép được ta. Ai, Tô Hàn lắc đầu, mới 2 tháng không có thấy mà thôi. Đông Phương công tử vẫn như cũ là ưa thích miệng đầy phun phân. Người nói cái gì? Đông Phương Thịnh tầm mắt đại hàn. Như này chút quen thuộc vênh mặt hất hàm sai khiến, vẫn luôn bị người khác cúng bái người, mỗi lần nhận vũ nhục thời điểm, cũng dễ dàng nổi giận. Ta nói ngươi, ưa thích miệng đầy phun phân. Tô Hàn gằn từng chữ nói. Hèn mạt, Đông Phương Thịnh bàn tay lớn vỗ, mãnh liệt đứng lên. Nhưng phía sau hắn, lại có một lão giả tiến lên, không biết tại hắn bên tai nói chút gì, lại là khiến cho hắn ngồi xuống. Lại thoạt nhìn, tựa hồ không có như vậy phẫn nộ. Cầu tạp toái, miệng lưỡi chi tranh vô dụng, đây là đấu giá hội, chúng ta nếu so với, là ai có tiền? Ồ, Tô Hàn tầm mắt sáng choang, nụ cười càng thêm nồng đậm. Cùng ta so nhiều tiền, nói thật, ta thật bội phục đảm lượng của ngươi. Bớt nói nhiều lời, Đông Phương Thịnh chỉ Tô Hàn, bản công tử có khả năng công khai nói cho ngươi, lần hội đấu giá này, ngươi coi trọng tất cả mọi thứ. Ta đều sẽ đoạt tới. Ngược lại ta Thần Thiên Tông nhiều người, xuống đến ngụy thần cảnh, lên tới thần linh cảnh, bất luận cái gì một dạng vật phẩm, đối bọn hắn tới nói, đều có tác dụng lớn. Vậy liền thử một chút đi, Tô Hàn nhún vai, thử một chút liền thử một chút, ai sợ ai. Đông Phương Thịnh hừ lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này 10 viên chim trăm xương, mọi người đều biết, chân chính giá trị cũng là 600 vạn thần tinh tả hữu. Bản công tử đã ra giá 1.100 vạn, ngươi nếu có gan, đều có thể tiếp lấy cạnh tranh. 2.000 vạn, Tô Hàn thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa yên tĩnh. Đông Phương Thịnh miệng dương, còn chưa kịp nhắm lại, hắn trên mặt biểu lộ, tựa như đọng lại, tiếp lấy tới a, Tô Hàn tùy ý khoát tay áo. Đông Phương công tử có thể là nói, Tô Mỗ coi trọng tất cả vật phẩm, ngươi cũng sẽ đoạt. Đây chỉ là kiện thứ nhất mà thôi, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a. Đông Phương Thịnh vẻ mặt âm trầm. Đánh mặt tới nhanh như vậy a, khuôn mặt của hắn nóng bỏng, giống như là bị phiến sưng lên một dạng. 2000 vạn thần tinh, đó là một loại dạng gì khái niệm? Vượt xa khỏi chim trăm xương nên có giá cả, ngoại trừ đồ đần, cùng với chân chính phú khả địch quốc hào phú, ai sẽ nguyện ý, hoa này loại giá tiền rất lớn. Đông Phương Thịnh là kẻ ngu sao? Rõ ràng không phải là phú khả địch quốc hào phú sao, cái kia càng không phải là Thần Thiên Tông làm tứ cấp khu cự đầu, tuy có tiền, lại cũng sẽ không cho phép hắn nhắm mắt lại, lung tung tiêu xài. Lý Chi nói cho Đông Phương Thịnh có thể từ bỏ. Nhưng hắn không cam tâm a, nắm đấm nắm chặt, cắn răng rất lâu, Đông Phương Thịnh cuối cùng vẫn nói. 2.100, 3.000 vạn, không đợi hắn tiếng nói vừa ra, Tô Hàn liền trực tiếp đem hắn cắt ngang. Lần nữa tăng giá 900 vạn, tăng lên điên cuồng. Thảo, Đông Phương Thịnh mắng một tiếng, tức giận hô. Tô Bát Lưu, ngươi não tàn sao? Không quan trọng 10 viên chim trăm xương mà thôi, ngươi cho ra 3.000 vạn giá cả. Lại nói, dùng ngươi cái kia hư thần cảnh tu vi, có thể luyện hóa tam phẩm đan dược sao? Có thể hay không luyện hóa? Đó là của ta vấn đề, không cần Đông Phương công tử lo lắng, đến mức giá cả. Tô Hàn nhìn chung quanh bao xương, cũng là chẳng qua là một cái ghế lô giá tiền mà thôi, có thể dẫn tới Đông Phương công tử như thế thịnh nộ, đáng giá a. Đông Phương Thịnh nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, cái kia một đôi âm trầm trong đôi mắt, không biết ẩn chứa nhiều ít sát cơ. Tô Bát Lưu, ngươi nếu không phải Vân Vương phủ người, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, lại là này loại nói nhảm, thật sự là chán nghe rồi. Tô Hàn đem trong tay trái cây xác bắn rớt, sau đó phủi tay, nói. Ngươi nếu không phải Thần Thiên Tông thiếu tông chủ, chỉ sợ đã từ lâu đầu đều bị đánh nát. Ta, khụ khụ, lão ẩu mở miệng, cắt ngang Đông Phương Thịnh lời nói. Tô đại nhân ra giá 3.000 vạn, còn có ai muốn tiếp tục tăng giá? 3.000 vạn lần thứ nhất, 3.000 vạn lần thứ hai, 3.000 vạn lần thứ ba. Mộc chùy hạ xuống, bà lão kia sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn. Đem chim trăm xương, cho Tô đại nhân đưa qua. Hết sức rõ ràng, đây là muốn tại chỗ nghiệm chứng, Tô Hàn đến cùng phải hay không có nhiều tiền như vậy. Một khi tìm tới hắn quấy rối cơ hội, Lý gia sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng mà, Tô Hàn để cho nàng thất vọng, hắn thầm thầm lấy ra 300 miếng nguyên tố tinh thạch. Tại tiếp nhận bình ngọc về sau, lại là ném ra mấy cái thần tinh, hướng cái kia đưa đan dược thị nữ mỉm cười. Đa tạ, không, không khách khí, thị nữ khuôn mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn, vội vàng rời đi bao xương. Không thể không thừa nhận chính là, Tô Hàn vừa rồi cái kia ném ra thần tinh động tác, thật chính là quá đẹp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương công tử, ngươi thật là làm cho Tô mỗ thất vọng. Tô Hàn đem chơi lấy trong tay bình ngọc, đã nói xong sự tình, lại nuốt lời, ngươi không phải miệng đầy phun phân, lại là cái gì? Không quan trọng tam phẩm đan dược mà thôi, ta Đông Phương Thịnh còn chướng mắt, nhường cho ngươi lại có thể thế nào? Đông Phương Thịnh nói, mọi người nghe một chút, này nói là tiếng người sao? Tô Hàn buông tay, trước đó còn nói, Thần Thiên Tông xuống đến ngụy thần cảnh, lên tới thần linh cảnh, đồ vật gì đều hữu dụng, hiện tại lại coi thường. Ta nhìn ngươi, không phải chướng mắt, mà là mua không nổi a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.